Chương 11 Liễu ám. Cô cảnh sát ngồi chỗ kia từ trưa đến giờ, hỏi tới hỏi lui toàn những câu không ra hồn. Thôi, kêu cô ta đi đi, ông nhìn rất khó chịu. Những người ngồi ở đây đều nghe được lời than phiền này. Lộ Vi xấu hổ nhìn ông nội, vội vàng nhỏ giọng giải thích cùng Hiểu Kiều. Cô thông cảm, người lớn tuổi, cháu gái bị mất tích nên trong lòng sốt ruột, Kiều cảnh quan ngàn vạn lần đừng trách móc. Hiểu Kiều mỉm cười, bút trong tay không ngừng viết. Ông cận, ông đừng nóng vội, tôi phải hỏi xong mới có thể đi. Hôm nay cháu gái của ông đưa thư tới chứng minh cô ấy rất an toàn. Tạm thời ông có thể bớt lo. Đã 3 ngày rồi. Cận Ưng Thái nện trượt xuống đất, vẻ mặt đau lòng. Mấy người điều tra tới, điều tra lui, ngay cả bóng dáng bọn cướp cũng không biết. Chính phủ nuôi mấy người, để làm cái gì hả? Lời nói rất chói tai, Hoắc Bân hôm nay chịu trách nhiệm nghe lén, sắc mặt đặc biệt khó coi. Há mồm định phản bác, Hiểu Kiều nháy mắt ngăn hắn lại. Ông nội cận, cảnh sát làm việc cũng rất vất vả, chúng ta phải tin tưởng bọn họ, nhất định có thể cứu Hoang Nhan trở về. Cận Ân Thái ăn nói lỗ mãng, Kiều Hiểu Kiều không thèm để ý chút nào. Nghe xong câu này nhìn nhìn Khương Quỳ, mặt không cảm xúc, cũng không có vẻ cảm kích gì. Cận Ngữ Ca không nói gì hết, nghe bọn họ nói xong cũng đứng yên ở chỗ cũ. Khương Quỳ chuyển sang cô. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Được. Ngữ Ca gật gật đầu, hai người cùng đi đến sát bên cửa sổ, ngồi ở ghế mây. Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, bắt đầu nói chuyện rôm rã. Đợi ghi xong lời khai, Kiều Hiểu Kiều cất viết, nghe tiếng nói chuyện phía sau, cắn cắn môi. Xin lỗi, mượn dùng nhà vệ sinh một chút. Lộ Vi chỉ tay về phía trước. Kiều Hiểu Kiều đứng dậy đi vào, vừa dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, lập tức lấy di động gửi tin nhắn. Đang cùng Khương Quỳ nói chuyện, Cần Ngưỡng Ca bị di động run lên ngắt lời, cầm lên nhìn lướt qua, ở bên dưới tin nhắn hiện ra. Hắc Miêu cảnh trưởng, 4 chữ nhấp nháy không ngừng. Liếc liếc mắt nhìn cửa nhà vệ sinh đang đóng, gật đầu ý bảo Khương Quỳ chờ một chút. Mở tin nhắn xem, người nào đó là đang định trêu đùa chuyện gì. Tối nay cô sẽ về nhà không? Cần Ngữ Ca sắc mặt không hờn giận gửi một chữ trả lời không. Giản lược đến không thể ít hơn nữa, ít đến mất ngay cả chữ Hán cũng không dùng. Kiều Hiểu Kiều trong nhà vệ sinh nhìn thấy chữ này, cất di động, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chính mình trong gương. Suy nghĩ một chút không cam lòng, mở cửa, nhô đầu ra cùng với một nụ cười trong sáng. Có thể vào giúp một chút không? Lộ Vi đứng lên nhưng Cận Ngữ Ca đã đứng lên trước, bắt đầu di chuyển. Để con đi. Khương Quỳ mỉm cười nhìn bóng dáng Ngữ Ca. Cái cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa đóng lại. Cận Ngữ Ca đang hai tay vào nhau đứng dựa tường. Khuôn mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt rạng rỡ bên ngoài. Kiều Hiểu Kiều một tay chống tường, mặt áp sát vào, một tay chống lạnh. Hôm qua tôi không có tận hứng. Hôm nay tôi không có tâm tình. Người ở bên ngoài là ai? Bên ngoài rất nhiều người. Cô biết tôi muốn hỏi người nào? Kiều cảnh quan, khu vực cô phụ trách là Thái Bình Dương sao? Bên ngoài cửa nhà Cận Gia vang lên một tiếng xe rít chói tai, phát ra từ chiếc xe cũ kỹ của cục công an đã sử dụng nhiều năm. Không nghĩ hiện giờ tuổi già chí chưa già, vẫn đi thêm được ngàn dặm. Đúng lúc Kiều Hiểu Kiều cảnh quan lửa giận đùng đùng, dùng tốc độ F1 chạy như bay. Sáng hôm sau, Cận Ngữ Ca bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mơ hồ bắt điện thoại, tin tức bên trong làm cô thức tỉnh, vội vã rời giường. Ban đêm giấc ngủ cũng không tốt, động tác lại kịch liệt như vậy, nhất thời choáng váng. Ôm đầu từ từ ngồi xổm trước giường, không đợi cảm giác choáng váng hoàn toàn qua đi đã rất nhanh đứng dậy, mở cửa chạy như bay xuống lầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là khoan báo tin gia đình, chỉ nói công ty có việc gấp, liền vội vàng ra cửa. Tới khách sạn Vạn Giang, chỉ có mấy chiếc xe dừng trước cửa, cũng không có như trong tưởng tượng của cô là đặt đường cảnh giới, mọi người vây xem, cảnh tượng hỗn loạn. Vài người giữ cửa đứng chung một chỗ, vẻ mặt chờ đợi xem náo nhiệt. Cận Ngữ Ca cũng không rảnh quan tâm bọn họ, vội vã đi vào bên trong. Trong đại sảnh, Kiều Hiểu Kiều cùng giám đốc Dư phụ trách quản lý khu chính đang nói chuyện rất nghiêm túc. Giám đốc Dư thấy Cận Ngữ Ca đi vào, chạy nhanh tới đón. Cận tổng, đây là Kiều cảnh quan của cục công an, cô ấy nói cô ba. Ngữ Ca rất nhanh ngắt lời cô. Tôi biết. Ánh mắt nhìn thẳng Kiều Hiểu Kiều, lập tức muốn đáp án. Kiều Hiểu Kiều nhìn cô rồi ra lệnh cho Võ Khoan. Nắm chặt thời gian bố trí, tôi lập tức tới ngay. Vâng. Nói xong nháy mắt ra hiệu muốn Cận Ngữ Ca cùng cô vào phòng bên cạnh. Cô có đắc tội gì với Long Kiến Nghiệp? Long Kiến Nghiệp là ai? Chủ tiệc Hầm Long Xí Nghiệp. Không có, nhưng mà gần đây việc kinh doanh có xung đột là hắn làm. Ừ. Em gái của cô không sống ở trong nước, bất ngờ trở về, cho nên khả năng có người bắt cóc cô ấy là rất thấp. Ngược lại cô có thể trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên hôm đó trước tiên, tôi đi tòa thị chính nơi tuyên bố đấu thầu. Trước khi cô đến, Long Kiến Nghiệp vẻ mặt khác thường, dương dương tự đắc. Truyền thông vây quanh, hắn nói chuyện cũng hơi cuồng vọng. Nhưng sau khi cô đến, hắn thấy cô biểu hiện đột nhiên thay đổi rất lớn. Tôi cảm thấy kỳ quái, nên đi điều tra hắn một chút. Cũng bởi vì biểu hiện kỳ lạ, cô mới đi điều tra. Cô cho rằng tôi là người bất tài sao? Sau đó thì sao? Long Kiến Nghiệp trước khi phát đạt là một kẻ đầu cơ trục lợi, quen biết đủ mọi hạng người. Trước giai đoạn này hắn thường xuyên ra vào Bích Hải Thành. Bên ngoài là quán ăn, rửa chân cùng massage. Kỳ thật nơi đó là hang ổ của trùm xã hội đen Điêu Khắc Thương. Bọn họ rất có thể hoạt động gì đó. Về sau tôi cùng chú Bảo xem đi xem lại băng ghi hình tại sân bay. Có một người ở sảnh chờ rất khả nghi, vừa không giống khách du lịch, lại không giống người tới sân bay đón người. Lúc máy bay của Hoàng Nhan hạ cánh không lâu, cô ấy lập tức rời khỏi sảnh chờ. Chú Bảo nói hắn có ấn tượng với người này, căn cứ vào hình dạng đặc thù của cô ấy điều tra quả nhiên, tìm được đúng người. Kiều Hiểu Kiều nói xong, mở khóa kéo của áo khoác, từ trong túi xuất ra tờ giấy đưa cho Cận Ngẩn Ca. Âu Dương Thông, giới tính nữ, 30 tuổi, trước kia bởi vì ẩu đả cùng đe dọa mà bị tạm giam, là con gái lão đại của Điêu Khắc Thương trước kia. Cứ như vậy, hai sự việc vô cùng ăn khớp với nhau. Cần Ngữ Ca nghe bất giác mê mẩn, theo bản năng tiếp nhận tờ giấy cúi đầu nhìn xem. Trên đó là hồ sơ cá nhân của một người, ảnh chụp không được rõ cho lắm, nhưng mà thoạt nhìn mặt mày thanh tú là một cô gái rất văn nhã. Xế chiều tôi trực tiếp dẫn người đi đến nhà Âu Dương Thông, cô ấy không có ở nhà, nhưng mà mẹ của cô ấy nói buổi sáng cô ấy có trở về. Sau đó tôi phát hiện trên bàn nhà cô ấy có cái này. Kiều Hiểu Kiều nói xong, cầm lấy hộp giấy màu trắng ở bên cạnh, đó là vỏ hộp thực phẩm đóng gói của khách sạn Vạn Giang, có dấu Cận Thị cùng logo Vạn Giang. Cận Ngữ Ca nghe đến đó hơi suy nghĩ một chút. Ý của cô là Âu Dương Thông này đã tới khách sạn Vạn Giang? Không chỉ là tới qua, tôi hỏi qua mấy người quản lý, cô ấy có ấn tượng nhìn thấy người này hôm qua hay ra vào, nhưng không có đăng ký của người này trên bản ghi chép. Cô ấy đang ở nơi này? Cận Ngữ Ca hơi giật mình và cũng hơi khẩn trương. Kiều Hiểu Kiều dựa vào cạnh bàn, giữ cái hộp trong tay, vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn nói. Nghe nói món thủy tinh hồ điệp tô sắc của Vạn Giang rất ngon, rất nổi tiếng, hương thơm bay xa 10 mét. Sao tôi chưa được ăn qua? Sau đó nương mắt nhìn Cận Ngữ Ca. Cô cảm thấy cô ấy giấu Hoang Giang ở đây? Kiều Hiểu Kiều đứng thẳng dậy. Nếu Cận Thị mấy người không nhúng tay vào mà nói, hôm nay cô có thể dẫn em cô trở về nhà. Nói xong đặt hộp giấy để tại trên bàn, lách qua người Cận Ngữ Ca, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Âu Dương Thông, mặt mày ủ dột, nếu bắt sai người, con tin cũng không có tác dụng gì. Điều khắc thường chưa cho chỉ thị chính xác, cuối cùng thả hay không thả. Chuyện như vậy thực sự là không có kinh nghiệm. Cận Hoang Nhan ôm cánh tay ngồi trên ghế sofa, nhìn Âu Dương Thông mặt mày thê lương như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian này chẳng biết tại sao giống đeo chì chậm chạp trôi. Nhưng mà còn có rất nhiều nút thắt, vẫn chưa cởi bỏ. Cô muốn biết là ai, tại sao phải bắt cóc chị cô? Trước hết, với mấy vấn đề này, Âu Dương Thông hẳn là có thể cho cô một đáp án. Mà ngoài điều đó ra, Âu Dương Thông càng có nhiều điều, làm cho cô muốn biết hơn, nhưng lại còn có cái thỏa thuận kia. Cô khi nào thì thả tôi đi? Giọng nói nhẹ nhàng mang hơi hướng lấy lòng. Chờ tôi nghĩ ra cách thoát thân như thế nào rồi nói sau. Cô sẽ gặp phiền phức sao? Tương đương chết. Cô ba Cận Nhị mới về nước không lâu, cũng không thể hiểu hết tương đương bên trong có ý nghĩa sâu xa gì. lâu lâu có sai sót cũng có thể tha thứ mà. Vụ này bé xíu cũng sai sót, tôi đâu còn mặt mũi nào. Bắt cóc tổng giám đốc Cận Thị là làm ăn nhỏ thôi sao? Đối với chúng tôi mà nói làm ăn lớn nhỏ, thì đến khi bị bắt có bị xử tử hay không đều không phân biệt. Đang lúc Cận Hoang Nhan định tìm đề tài mới để nói chuyện, Âu Dương Thông đột ngột đứng trước cửa sổ. Người dán sát lên cửa sổ nhìn xuống, sau đó than thở một câu. Sao lần này nhanh vậy? Nói xong nhanh chóng khoác áo, cất máy tính vào ba lô, đeo lên người. Cận Hoang Nhan thấy hành động của cô hơi lo lắng cũng đứng lên, nhưng lại không biết làm gì. Chương 12. Không bắt được. Các con ốc trên cửa sổ dễ dàng bị tua vít tháo ra, Âu Dương Thông mở cửa sổ ra đặt chân lên đó. Chân dài duỗi ra đã không thấy tăm hơi bóng người. Cận Hoang Nhan hai mắt trợn lên, nơi này chính là tầng 16. Còn chưa kịp phản ứng, đầu Âu Dương Thông đã theo cửa sổ vươn ra, gió thổi tóc cô toán loạn. Hê, cô nhớ rõ à, còn thiếu tôi một nụ hôn, tôi sẽ tìm đến cô đòi lại, tạm biệt. Lại một lần nữa, biến mất. Cận Hoang Nhan chớp chớp mắt, vài giây đồng hồ sau, ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá mạnh văng ra. Kiều Hiểu Kiều hai tay nắm súng vọt vào. Giống như mấy cảnh bắt người trong phim, cảnh sát luôn xuất hiện khi sự việc đã giải quyết xong. Sau đó cầm súng tuần tra, làm như có ai đó thực sự đang ẩn núp. Kiều Hiểu Kiều thấy cửa sổ mở, đi qua đó nhô đầu ra ngoài nhìn. Giờ phút này tim Cận Hoang Nhan như vọt ra khỏi lồng ngực, khẩn trương đến không dám hít thở, nhưng Kiều Hiểu Kiều như đang chờ tuyên án. Kiều Cảnh Quan thu người lại, xoay mình xem thường. Chạy sao? Cửa được rào bằng máy giải băng vàng, và kỹ thuật viên chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường cùng lấy dấu vân tay và dấu chân. Phòng bên cạnh, Cận Hoang Nhan ngồi trên ghế sofa lớn, Kiều Hiểu Kiều ngồi đối diện cô lấy khẩu cung. Cận Ngữ Ca đứng ở một bên, đang nói điện thoại với người thân. Kiều Hiểu Kiều căn bản đã xác định Âu Dương Thông là kẻ tình nghi, nên chỉ hỏi những chuyện phát sinh cụ thể trong những ngày qua. Cận Hoang Nhan cũng tường thuật đơn giản, đương nhiên cái thỏa thuận kia cô không đề cập. Kiều Hiểu Kiều mặc dù hơi hoài nghi, nhưng cũng không có chất vấn nhiều. Có bị xâm phạm tình dục hay không? Cận Ngữ Ca cúp điện thoại ngay lúc nghe được câu này. Kiều Hiểu Kiều cũng là làm theo luật, nhưng những lời này khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy xấu hổ. Cận Ngữ Ca ánh mắt sắc bén xẹt qua mặt Kiều Hiểu Kiều. Là Kiều Cảnh Quan nói bọn bắt cóc là một cô gái mà, phải không? Kiều Hiểu Kiều không tiếp tục hỏi, cất sổ và bút. Được rồi cô Cận, bây giờ cô có thể về nhà, có thể cần hỏi khẩu cung thêm một lần nữa, sau này tôi liên lạc với mấy người. Cận Hoang Nhan cũng đứng lên, áp lực mấy ngày nay, cô ước gì mau chóng trở về nhà ngủ một giấc thoải mái. Nhìn chị mình, Cận Ngữ Ca đi tới, hai chị em sóng vai đi ra bên ngoài. Kiều Hiểu Kiều đứng ở một bên, lúc họ đi ngang qua vô tình chạm mắt nhau. Kiều Hiểu Kiều nói một câu, ai nói con gái lại không thể xâm phạm. Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Cận Hoang Nhan nghĩ rằng mình nghe lầm. Hoặc là bị ảo giác bởi vì chị hai ở bên cạnh cũng không có phản ứng gì, thậm chí cả ánh mắt cũng không nháy một cái. Mà Kiều Hiểu Kiều nhìn Cận Ngữ Ca, nhìn gương mặt không cảm xúc, im lặng cúi đầu. Đợi sau khi cô đi khỏi mới ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cận Ngữ Ca, lòng của cô có lạnh băng như vẻ bề ngoài không? Hay hoặc là bởi vì tôi mới làm cho cô trở nên lạnh lùng như vậy? Kiều Hiểu Kiều vừa quẹo xe vào đường nhà Đỗ Viễn Hành, tiếng di động lại vang lên chói tai. Giọng nói Vương mập mạp so với tiếng chuông di động còn muốn rít gào to hơn, ra lệnh kêu Kiều Hiểu Kiều quay lại chỗ cô hai nhà họ Cận, tiếp tục dùng 200% cảnh giác để cam đoan người kia được an toàn. Dù có khờ cũng biết có người dùng mối quan hệ để đẩy người đi như vậy, nhất định là Cận Ngữ Ca. Mấy ngày trước hận không thể đẩy cô ra 8 mét, bây giờ lại không tiếc sử dụng mối quan hệ với cấp trên để giữ cô ở bên cạnh. Kiều Cảnh Quan ngày thường mặc dù tự cho mình là người tốt cũng không nghĩ đến sức quyến rũ của mình phát huy tác dụng đến mức như vậy. Cô suy nghĩ theo lẽ thường, hiển nhiên là người giàu, dựa vào quan hệ thành thói quen xấu. Tuy rằng mấy ngày qua, Kiều Cảnh Quan ở cùng nhà với cô hai Cận vui, đến quên cả đất trời. Nhưng thái độ của cô đối với công việc là nghiêm túc, phân tích nặng nhẹ rõ ràng. Đối với Cận Ngữ Ca, mặc kệ người khác sống chết, hành vi ích kỷ vô cùng oán giận mà chỉ một cú điện thoại liền có thể xoay cô như chòng chóng. Kiểu như vậy càng làm cho người có tâm huyết như Kiều Cảnh Quan càng thêm buồn bực. Tiếng giọng thình thịch trên cửa nhà Cận Ngữ Ca. Kiều Hiểu Kiều bắt tay vặn quai ba lô trên lưng, cúi nghiêm mặt làm ra vẻ khó chịu cho Cần Ngữ Ca thấy. Cần Ngữ Ca xem như không có chuyện gì, như biết chắc ai đang ở ngoài cửa, mở cửa xoay người đi vào, căn bản liếc cũng không thèm liếc Kiều Hiểu Kiều một cái. Kiều Hiểu Kiều bị bỏ ở cửa, trừng mắt nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ đành phải tự mình đi vào trong. Cần Ngữ Ca đang sắp xếp một túi du lịch loại nhỏ. Cô phải ra ngoài sao? Đến La Đảo, hẹn khách hàng ở đó, ở lại 2 ngày 3 đêm. Vào lúc này, cũng không thể vì cảnh sát mấy người không phá được án, công ty của chúng tôi sẽ không hoạt động. Kiều Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, bàn tay lấy di động từ trong túi quần ra. Cô không cần xin chỉ thị, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi tiêu của cô, bởi vì phải gặp khách hàng, mang vệ sĩ ở bên người không tiện. Cô muốn mang cái gì nói cho tôi biết, bây giờ tôi sẽ kêu người đi mua. Đã biết cô muốn làm gì, Cần Ngữ Ca chỉ nói vài câu, mọi việc đều xử lý thỏa đáng. Kiều Hiểu Kiều biết rõ bị lợi dụng, há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì cho phải. Không còn việc gì nói, bây giờ có thể đi. Bây giờ? Sáng mai khách hàng đến, tôi muốn có thêm thời gian chuẩn bị đón tiếp. Cần Ngữ Ca làm mỗi một việc đều có rất nhiều lý do, làm cho bạn không tìm ra cớ gì phản bác, ngay cả luôn luôn có chủ ý nói 102. Kiều Hiểu Kiều cũng không thể không làm theo lời cô đành bước đi. Ban đêm trên đường cao tốc, ánh đèn đường chiếu mờ ảo trên mặt đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng xe tải 10 tấn, lưu lưu thay phiên nhau chạy ầm ầm qua, sau đó xung quanh cũng vắng vẻ trở lại. Cần Ngữ Ca dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang ngủ. Kiều Hiểu Kiều không cố ý cách xa cô, nhưng rút ở trong góc chơi điện tử. Các đồng chí chỉnh tề tiến bước về phía chiến trường Tổ quốc. Đột nhiên bài hát cách mạng vang lên đinh tai nhức óc từ điện thoại di động Kiều Hiểu Kiều, mà trong không gian nhỏ hẹp nghe rất chói tai. Cả người đang ở trong trạng thái thư giãn, Cần Ngữ Ca bị dọa đến run run, đột nhiên mở mắt. Vài ngày trước, tiếng chuông di động của Kiều Hiểu Kiều không phải không có, nhưng toàn vang trên người Kiều Hiểu Kiều do cách một lớp áo dày, âm lượng nghe cũng không quá lớn. Đợi đến khi Kiều Hiểu Kiều chuẩn bị móc ra nghe, thì âm lượng cũng không đến nổi. Nhưng hiện tại Kiều Hiểu Kiều đang cầm di động trên tay, lại đột nhiên vang lên, âm nhạc lại sôi sục như vậy. Cần Ngữ Ca cảm thấy tim đập nhanh, lưng cũng đổ mồ hôi. Alo? Ôi chao mẹ! Ở trên xe, hôm nay con phải đi công tác, mấy ngày nữa trở về. Dạ, chờ con trở về nhà lấy. Dạ, bye mẹ. Một cuộc điện thoại ngắn gọn, nghe cũng là việc vặt trong nhà. Trong lúc Kiều Hiểu Kiều nghe điện thoại, khoảng thời gian này, trạng thái sợ hãi của Cận Ngữ Ca cũng khôi phục lại, từ từ nghiêng đầu. Nhìn Kiều Hiểu Kiều, lại nhìn điện thoại di động của cô, muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là kìm lại. Cô lại nhắm mắt, sự im lặng trong xe lại được khôi phục. La Đảo cách thành phố các cô ở hơn 200 km, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mùa đông tuy rằng không có bờ cát sóng biển đẹp, nhưng xung quanh có sân trượt tuyết trên núi nên vẫn hấp dẫn rất nhiều du khách. Tới khách sạn thì đêm cũng đã khuya, trên xe chỉ ngủ một chút, Kiều Hiểu Kiều ngáp mấy cái liền đi ra, lập tức bị gió đêm đông lạnh lẽo làm tỉnh táo. Tài xế lấy hành lý Cần Ngữ Ca ra, rất tự nhiên đưa cho Kiều Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều cũng tự nhiên mà nhận lấy, cô và tài xế đều không có ý nghĩ để Cần Ngữ Ca lấy đồ. Sau khi nhận ra mới thấy không đúng, cô cũng không phải vệ sĩ của cô ấy, dựa vào đâu mà muốn cô làm khuân vác. Nhưng Cần Ngữ Ca nắm thật chặt cổ áo khoác ngoài, từ sớm đã đi về phía mấy người giữ cửa cùng kính tiếp đón. Kiều Hiểu Kiều cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng này, biểu môi, kéo hành lý đuổi theo. Không chỉ có người giữ cửa, đối Cần Ngữ Ca cung kính, toàn bộ người trong khách sạn thoạt nhìn đều cẩn thận nghiêm túc, đang chờ đợi Cần Ngữ Ca đi đến. Ở khu nghỉ ngơi, một người đàn ông mái tóc rẽ ngồi từ sofa đứng lên, dẫn theo quản lý đại sảnh, lại tiếp đón. Cận tổng. Lý tổng vất vả, trễ thế vẫn chờ. Hẳn là vậy, nhưng thật ra Cận tổng mới vất vả, phòng đã được chuẩn bị xong, lên nghỉ ngơi một chút trước không? Công việc chuẩn bị đón tiếp khách hàng thế nào rồi? Đều chuẩn bị xong, mời Cận tổng xem qua. Cận Ngữ Ca nhìn xung quanh bốn phía một chút. Vậy cũng không cần, tôi tin tưởng năng lực quản lý của Lý tổng. Nói xong, ánh mắt dừng ở người đàn ông phía sau. Người kia mặc đồng phục, đeo mắt kính. Nhìn qua liền thấy thông minh tháo vát, hắn là người quản lý đại sảnh, vừa kịp nở một cái mỉm cười, cúi thấp đầu. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Tôi biết bây giờ còn bắt Lý Tổng làm việc thật vô nhân đạo, nhưng mà người khách ngày mai là vô cùng quan trọng đối với chúng ta, đang chiếm dụng anh thêm một tiếng nữa, có thể không? Người đàn ông hai mái đương nhiên không có ý kiến gì, bởi vì hắn cũng cố ý muốn ở lại. Nhưng Cổ Kiều Hiểu Kiều giống loài động vật giáp xác nào đó vươn ra, oán thầm Cận Ngữ Ca. Tổ tiên cô phải mấy tiếng đây? Chương 13, trêu cợt. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Cận Ngữ Ca và Lý Tẩm đều là về công việc. Kiều Hiểu Kiều tuy rằng cảm thấy chán nản, nhưng bây giờ trên danh nghĩa cô là trợ lý của Cận Ngữ Ca. Không thể quá mức tự do được, chỉ có thể nâng cao tinh thần giống như đang chuyên tâm nghe. Lúc Lý Tổng xuất phát từ lễ phép, đưa ánh mắt dừng ở trên mặt cô một lúc, bề ngoài cũng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng trong lòng một chút cũng không vui. Bảo vệ người khác cũng muốn cười làm cảnh, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì vậy? Cũng may Cận Ngữ Ca rất đúng giờ, chưa đầy một tiếng và phút thứ 57 thì nói đã xong. Khách sáo vài câu, đứng dậy mang theo Kiều Hiểu Kiều trở về phòng. Bảo đảm tinh thần trạng thái tốt đẹp cũng chính là phương pháp bảo trì hiệu suất công việc. Điểm này Cận Tổng vẫn rất thấu hiểu. Vào cửa, Kiều Hiểu Kiều liền nằm thành hình chữ đại ở trên giường, vừa than. Vị khách nào long trọng vậy? Không biết còn tưởng rằng mấy người phải nghênh đón nguyên thủ quốc gia. Nhắm mắt lại oán giận. Không liên quan gì đến tôi, dù là nguyên thủ vũ trụ, tôi cũng sẽ không nghênh đón. Nhưng là đối với tôi có lợi, đương nhiên phải cẩn thận. Vậy rốt cuộc, ngày mai là ai tới? Chuyên gia phát triển du lịch La Đảo là chỗ vui chơi trên biển. Từ lúc xây dựng đến giờ hoạt động cũng không tệ nhưng bị hạn chế về thời vụ như mùa hiện tại. Hoạt động phụ thuộc vào tiền lãi, tôi cần nghe đề xuất của chuyên gia. Không phải có sân trượt tuyết, tôi muốn phát triển lớn hơn nữa. Kiều Hiểu Kiều thu hồi ánh mắt, đâu ở trên giường lắc qua lắc lại. Con người có lòng tham không đấy mà, khách sạn, bãi biển, sân trượt tuyết đều là của cô còn chưa đủ. Cô thì biết cái gì? Tôi không hiểu cho nên không phát tài được, chỉ có thể làm cảnh sát, còn phải nghe mệnh lệnh của cô. Hai cái chân duỗi ra giữa không trung dùng sức hạ xuống, mang theo thân thể ngồi dậy. Cảnh sát đi tắm, cô từ từ cân nhắc ăn voi thế nào. Nói xong vui vẻ lục lọi, lấy đồ mình ra đi đến phòng tắm. Cận Ngữ Ca không để ý tới lời của cô, xem tài liệu bắt đầu những chuẩn bị cuối cùng. Đang lúc, lật từng tờ tài liệu, tiếng ngân nga của Kiều Hiểu Kiều trong phòng tắm vang lên, làm cho Cận Ngữ Ca đang chăm chú xem tài liệu cũng bị phân tâm. Nghe cô hát không rõ giai điệu, cảm thấy thật tức cười. Đột nhiên thấy chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn, vươn tay lấy nó thả trên mặt đất. Tiếng vỡ vụn phát ra, sau đó tự mình lại không nặng không nhẹ kêu lên một tiếng. Á! Giây tiếp theo, cửa phòng tắm phành một tiếng mở rộng ra. Kiều Hiểu Kiều cả người trần truồng, trên đầu đầy bọt vọt ra ngoài. Cận Ngữ Ca đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó chộp dạ vội vã cúi thấp đầu che giấu. Kiều Hiểu Kiều vẻ mặt đề phòng, thấy Cận Ngữ Ca bình ổn, lại nhìn xung quanh. Cái gì dị thường cũng không có, cửa sổ vẫn đóng kỹ, chỉ có một cái gạt tàn thuốc vỡ trên mặt đất. Quay lại nhìn Cận Ngữ Ca, ánh mắt muốn tìm hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại thấy cô cúi rầu, ủ rũ, giấu không được khóe miệng co rúm, như đang cố gắng che giấu ý cười. Dường như đã biết nguyên nhân, Kiều Hiểu Kiều hít thở dồn dập, cổ họng bình tĩnh hỏi. Sao lại thế này? Cận Ngữ Ca cố gắng che mặt, khóe miệng mím lại, cố nhịn ý cười, bởi vì trắng noãn trơn mềm bọt xà phòng, từ trên đầu Kiều Hiểu Kiều trợt xuống, bị rơi vào mắt. Khiến mắt không mở ra được, bộ dạng thật sự rất buồn cười. Vốn thầm nghĩ dọa cô một chút, không nghĩ trường hợp kinh người như vậy xảy ra. Miễn cưỡng nói vài chữ, không có việc gì. Lại cố gắng mím chặt môi, tay không bắt được, làm vỡ đồ. Cô lấy gạt tàn thuốc làm gì, mấy ngày qua không thấy cô biết hút thuốc. Cận Ngữ Ca không nói, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô, kêu chọc tôi hả? Nghe câu đó, Cận Ngữ Ca rốt cuộc không nín được, bật cười. Mặc dù không đến mức ôm bụng cười to, cũng vẫn là vẻ mặt buồn cười. Do được tu dưỡng nghiêm khắc, nên cô nghiêng đầu đi lấy tay che nửa khuôn mặt, mím môi cười cười. Vì vậy, cô cũng không nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều co rúm, hai mắt từ từ nheo lại thành hình viên đàn. Đi ra thuận tay đập thật mạnh trên bàn đá cẩm thạch, Kiều Hiểu Kiều vài bước lại gần, hai tay giữ chặt hai vai Cận Ngữ Ca, hơi dùng sức một chút kéo cô đứng lên. Kiều Hiểu Kiều hơi cao, nhưng bây giờ cô đi chân trần, mà Cận Ngữ Ca vẫn chưa cởi giày cao gót, vì thế tầm mắt hai người lúc này là ngang nhau. Cận Ngữ Ca bị sợ hãi, thôi không cười nữa, bả vai co lại nhìn chăm chăm Kiều Hiểu Kiều, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy phẫn nộ. Vốn tưởng rằng cô phát hiện bị lừa sẽ quay về mặc quần áo trước, kết quả phản ứng hơi kịch liệt, nhưng mà cô Hai Cận cũng không có ý hối hận, không né tránh, vẫn tiếp tục nhìn cô. Nhưng thật ra Kiều Hiểu Kiều nhất thời nổi nóng đi tới bắt người ta, bắt được lại không biết làm như thế nào cho hả giận. Trái lại Cận Ngữ Ca ở trong tay so với lúc trước thanh cao, cao ngạo, thì bây giờ vẻ mặt sợ hãi nhìn đến ngay người. Hai người đứng như vậy yên lặng đối diện, ánh mắt thăm dò lại không rời nhau, tim đập nhanh, hít thở cũng không đều. Sau một lúc lâu, hai tay Kiều Hiểu Kiều giữ chặt Cận Ngữ Ca, từ từ buông lỏng, trừng to hai mắt. Kết quả bọt tắm theo khóe mắt lại vào trong mắt, cô chịu đau lập tức buông cả hai tay. Một tay đem tóc dán trên trán gạt đi, một tay lau mặt, không nhìn lại Cận Ngữ Ca, nhắm chặt mặt, cúi đầu đi vào trong phòng tắm. Cận Ngữ Ca đứng tại chỗ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, là bởi vì thấy bóng dáng Kiều Hiểu Kiều mà thất thần. Gầy không có thịt cũng không xem có gì hay ho để xem, nhưng là eo nhỏ ở phía dưới thật đầy đặn, mong mượt mà. Tại sao lại cảm giác như vậy, rất gợi cảm. Cận Ngữ Ca lập tức ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, nháy mắt cả mặt đỏ bừng. Lúc nãy đối diện nhìn thẳng chăm chú quan sát Kiều Hiểu Kiều cũng không cảm thấy gì. Ngược lại, tại sao chỉ vì một bóng dáng mà lại có những ý tưởng lung tung như vậy? Chắc là làm việc suốt đêm nên mệt mỏi thôi. Cận Ngữ Ca xoa xoa hai bên thái dương tự an ủi, hình như là vậy. Khoảng 30 phút sau, Kiều Hiểu Kiều mới lại từ trong phòng tắm đi ra. Mặc áo tắm trên cổ quấn khăn mặt, cúi đầu nghiêm mặt cũng không thèm nhìn tới Cận Ngữ Ca, ngồi lên giường lau khô tóc của mình. Cận Ngữ Ca đã dọn dẹp xong mấy mảnh vỡ của gạt tàn thuốc, nhìn Kiều Hiểu Kiều muốn nói cái gì lại không tiện mở miệng, thấy cô vẫn đang cúi đầu không muốn nói chuyện, đành phải cầm đồ đi tắm. Cho Cận Ngữ Ca từ phòng tắm đi ra, Kiều Hiểu Kiều đã chui vào trong trang chỉ chừa cái ót ở bên ngoài, hiển nhiên còn đang giận chuyện vừa rồi. Nghĩ đến cũng do mình không đúng, trêu chọc có chút quá đáng, nhưng nếu bây giờ cô ấy không muốn nói chuyện, đơn giản hoãn lại giải quyết. Nghĩ đến ngày mai còn có chuyện quan trọng, Cận Ngữ Ca cũng không lưu luyến nhiều hơn nữa, thu dọn xong một lúc sau tắt đèn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau bình an vô sự, hai người thức dậy, đều tự mặc quần áo rửa mặt. Kiều Hiểu Kiều tuy rằng không nói lời nào, sắc mặt cũng đã như bình thường. Cận Ngữ Ca nghĩ đến công việc cũng không có nhiều lời, muốn chờ xong mọi việc sẽ quay lại giải quyết chuyện ngày hôm qua. Công việc tiếp đón vị khách quý vô cùng trôi chảy, với thân phận trợ lý, Kiều Hiểu Kiều cũng làm rất ra dáng. Lúc Cận Ngữ Ca nói chuyện với người khác kiên sự trợ giúp của cô, rất đúng lúc lấy tư liệu, phóng hình ảnh phối hợp vô cùng an ý. Cận Ngữ Ca rất vừa lòng, không khỏi nhiều lần nhìn cô trong lòng âm thầm khen ngợi. Nhìn không ra một cảnh sát làm công việc khác lại có năng lực tốt vậy. Kiều Hiểu Kiều hành động phối hợp với cô, nhưng không trao đổi ánh mắt với cô, còn gạt tóc tỏ vẻ xem thường. Cũng may chuyên gia bận rộn trao đổi công việc với Cận Ngữ Ca, cũng không có phát hiện không khí quỷ dị giữa hai người lúc này. Một ngày sau, vấn đề muốn bàn bạc cũng đã xong. Cận Ngữ Ca đưa khách đến sân trượt tuyết chơi nửa ngày, rồi mới tiễn họ lên máy bay. Lúc hai người ngồi xe trở lại khách sạn, cũng đã là giữa trưa ngày thứ ba. Kiều Hiểu Kiều ăn trưa rất no, mệt mỏi rã rời, híp mắt đi theo sau Cận Ngữ Ca, mơ mơ màng màng. Lúc đi ngang qua đại sảnh khách sạn, Cận Ngữ Ca đột nhiên dừng lại. Kiều Hiểu Kiều đi ở phía sau bên trái cô không có để ý, suýt nửa ngã lên người của cô. Bởi vì khẩn trương muốn tránh, suýt chút nữa tự mình ngã luôn. Cơ buồn ngủ lập tức biến mất, Kiều Hiểu Kiều không hiểu nhìn Cận Ngữ Ca, không biết tại sao cô lại đột nhiên dừng. Cận Ngữ Ca xoay người nhìn về phía cô. Đêm hôm đó là tôi không tốt, cô đừng có giận. Kiều Hiểu Kiều bất ngờ với chuyện xảy ra, mở to mắt, kéo kéo mặt không nói lời nào. Đã hai ngày cô không có nói chuyện với tôi, cảnh sát ai cũng nhỏ mọn về sao? Đừng quay chụp tất cả, tôi cũng không nghĩ bản thân vĩ đại đến mức có thể đại diện toàn bộ tập thể cảnh sát. Ít nhất hiện tại ở trước mặt tôi, cô là người đại diện cho hình tượng cảnh sát nhân dân. Tôi đây có cần hay không nghiêm chào đối với quý cô à? Cần Ngữ Ca nhoẻn miệng cười. Người không thường cười, ngẫu nhiên tươi cười có thể làm cho người khác cảm thấy phá lệ động lòng người. Kiều Hiểu Kiều cũng hiểu được nụ cười này chạm đến đáy lòng cô. Nhìn mặt Cận Ngữ Ca, quên chuyện trước mắt. Vậy cô nói đi, bố thế nào mới có thể giải tỏa được phẫn nộ trong lòng? Mời tôi ăn cơm. Mấy ngày nay ba bữa của cô không phải tôi mời cô ăn sao? Chẳng lẽ không hài lòng? Chị Hiểu Kiều mân mê miệng suy nghĩ một chút, cũng không thể nói như vậy. Tay nghề đầu bếp của khách sạn tốt lắm, lại là phục vụ bữa ăn đặc biệt cho cô và Cận Ngữ ca. Chị Hiểu Kiều ăn hết sức hài lòng. Chương 14, ôm ấp. Vậy cô tính làm gì để gửi tôi lời xin lỗi chân thành? Kiều Hiểu Kiều tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi. Cần Ngữ ca biểu cảm rất lạnh nhạt, trong ánh mắt còn có ẩn ẩn tơ máu, nhưng vẻ mặt rất thoải mái. Lại đây. Dẫn Kiều Hiểu Kiều chuyển qua một phòng lớn hình tròn ở bên trái khu nghỉ ngơi, chỉ vào sofa. Mời ngồi. Kiều Hiểu Kiều không biết đối phương muốn làm gì, cũng cảm thấy thú vị. Cần Ngữ ca như vậy thoạt nhìn không hề lạnh băng và đạm mạc, mà có nhiều điểm giống người. Thuận theo ngồi xuống, ngửa đầu, cười như không cười, nhìn Cận Ngữ ca. Cận Ngữ ca nhướng nhướng lông mày không nói gì, xoay người đi đến cây đàn dương cầm ở giữa gian phòng, ngồi xuống mở nắp phím đàn. Kiều Hiểu Kiều mơ hồ đoán được cô muốn làm gì. Hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng bừng lên, không nhúc nhích nhìn chầm chầm người đang vì mình diễn tấu. Ánh mặt trời từ hướng nam chiếu vào toàn bộ cửa sổ sát đất, có thể thấy núi tuyết ở xa xa, phản xạ lại ánh sáng trắng bạc. Không chói chang, nhưng làm người ta cảm thấy được ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Không gian im lặng mà dễ chịu, chỉ có âm thanh của im lặng. Sau đó, ngón tay thon dài của Cận Ngữ ca nhẹ nhàng chạm lên phím đàn. Tiếng nhạc chậm rãi, tản ra bốn phía. Tiếng nhạc thanh thoát, từng nốt thấm nhập nội tâm, làm người ta không tự giác thả lỏng theo, tâm tình cũng vui vẻ lên. Người trong đại sảnh tựa hồ cũng bị tiếng nhạc hấp dẫn, xoay đầu lại nhìn Cận Ngữ ca. Trong giờ phút này, Kiều Hiểu Kiều thật thoải mái, thân mình dựa lên sofa hơi hơi đắc ý, bắt đầu hưởng thụ một chút hạnh phúc. Chút hạnh phúc thuộc về riêng mình. Từ góc độ Kiều Hiểu Kiều nhìn sang, chỉ thấy được một nửa người Ngữ ca, đôi vai theo tay đánh đàn hơi hơi động, tóc đen nhánh, cổ thon dài mà trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh, mi dày, môi anh đào nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp cùng tinh xảo. Nhìn đoán không ra, băng sơn này xinh đẹp đến nhường này. Kiều Hiểu Kiều nhìn như có điều suy nghĩ, khóe môi chậm rãi cong lên. Cần Ngữ ca đôi khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô, tiếng nhạc lan tỏa, ánh mắt giao hòa, nảy sinh một cảm giác kỳ lạ vờn quanh bọn họ. Dường như xung quanh không ai ngoài họ. Kiều Cảnh Quan chăm chú để ý Cận Tổng thanh thuần, nhưng lạnh lùng cùng đạm mạc hơi khác thường, nhìn rất hưởng thụ, không nỡ đem ánh mắt di chuyển đi nơi khác. Kiều Hiểu Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Cận Ngữ ca dùng ánh mắt ôn hòa, không hề là sắc bén như vậy mà nghiêm túc nhìn cô. Tuy rằng cô cũng biết đó là thói quen của Cận Ngữ ca, ánh mắt sắc bén kia cũng không cố ý nhằm vào cô, chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng mà nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu cảm, mỗi ngày chọt trước mắt mình, luôn làm cho người ta không thoải mái. Cho dù là Kiều Cảnh Quan đại nhân đại lượng có thể không quan tâm vẻ ngoài này của cô, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút không vui vẻ. Hiện tại đang từ kỷ băng hà chuyển sang mùa xuân, Kiều Hiểu Kiều bỗng cảm thấy toàn thân thư thái, tâm tình cũng như có cánh. Trên đường trở về, Cận Ngữ ca như trước ngồi ở phía sau nghỉ ngơi. Kiều Hiểu Kiều dứt khoát chui vào ghế phụ lái, với danh nghĩa đẹp đẽ, cùng lái xe nói chuyện phiếm phòng ngừa hắn buồn ngủ. Thực ra ngồi ở phía sau với băng sơn rất nhàm chán, Cận Ngữ ca ôn hòa so với phù dung sớm nở tối tàn còn ngán hơn. Hiện tại lại lần nữa khôi phục trạng thái lạnh lùng. Kiều Cảnh Quan bất đắc dĩ nhếch miệng không muốn so đo với cô. Cậu tài xế trẻ tuổi dễ nhìn của Cận Ngữ ca là Ngô Đông. Mặc đồng phục quân hàm, đeo găng tay màu trắng, nho nhã lễ độ lịch thiệp. Kiều Hiểu Kiều nâng tấm ngăn phía sau lưng lên, nhỏ giọng hỏi trộm hắn. Công việc của anh chắc vất vả lắm nhỉ? Rất tốt, không vất vả lắm. Nhưng bà chủ của mấy người kinh khủng như vậy, anh nhất định trải qua đâu có dễ dàng. Ừ không, không có, Cận Tổng tốt lắm. Anh không phát hiện ra cô ấy không biết cười sao? Như vậy còn gọi là tốt. Cũng không phải, khi làm việc phải luôn nghiêm túc một chút chứ. Nhưng bình thường cô ấy cũng không cười à, tôi hoài nghi thần kinh trên mặt cô ấy có chỗ thiếu hụt, anh thấy đúng không? Ngô Đông thực sự không biết nói gì mà miễn cưỡng cười cười chống đỡ, nhưng Kiều Hiểu Kiều không biết được trước sau, còn tự do phát biểu cảm tưởng. Cậu làm việc với bà chủ lớn như vậy, áp lực nhất định rất lớn. À, chỗ này không có cách âm. Giống như để nghiệm chứng lời Ngô Đông nói, tấm ngăn lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống. May mắn Hiểu Kiều nghiêng mặt cùng Ngô Đông nói chuyện, rất nhanh liền phát hiện, lúc tầm mắt Cận Ngữ Ca nhìn xuyên qua về phía mình, làm bộ ngồi yên như lời nói mới vừa rồi không phải mình nói. Hai người ngồi ở ghế trước đều không có lên tiếng, phản ứng im lặng như nhau. Kiều Hiểu Kiều cảm thấy sau óc mình giống như bị ngàn vạn cây kim đâm xuyên qua, gió lạnh sưu sưu. Sau một lúc lâu cũng không động tĩnh gì, Kiều Hiểu Kiều khẽ nhúc nhích, thử dương mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy trong gương, khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn cô. Chột dạ vội vàng đem hai mắt chuyển qua một bên, nhưng không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên âm hiểm, chuyện ngoài ý muốn trên đường cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Kiều Hiểu Kiều. Sau khi trở về, Cần Ngữ Ca bận rộn giải quyết những việc tồn đọng trong hai ngày qua, nên cũng không phát biểu bất kỳ lời oán giận nào. Cần Ngữ Ca và cô ra ngoài ăn tối, về đến nhà, lại ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc. Kiều Hiểu Kiều quay ra tự nhiên mở tivi, ăn cái gì đó, ngồi ở trên ghế sofa, cười ngửa tới ngửa lui, Ngữ Ca cũng lười mặc kệ cô. Kim đồng hồ cùng Kim Phúc song song đi qua số 12 một chút, cuối cùng Cần Ngữ Ca cũng hoàn tất công việc một ngày. Khép lại máy tính, nhấp mi tâm, thở dài. Đứng lên pha ly nước ấm, nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều đang cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách mà ngủ. Mặc áo lông cao cổ xù xì, mái tóc xoăn xoăn, màu da trắng nõn. Khi Kiều Hiểu Kiều ngủ rất giống bộ dáng của thiên sứ trong tranh, lông mi cũng không nồng đậm, là một đường thẳng rõ ràng, đôi môi mỏng manh mím lại, hít thở cũng rất nhẹ, hoàn toàn không có dáng vẻ mạnh mẽ ngày thường. Cận Ngữ Ca đứng ở trước sofa, cầm ly nước nhìn cô chăm chú, trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Người này có phải là thiếu sắc tố đen hay không? Màu da nhợt nhạt coi như xong. Con ngươi cùng tóc cũng đều là màu rám nắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Tuy rằng cô ấy cũng không sạch sẽ, ở với cô ấy liên tục nhiều ngày như vậy đều thấy cô ấy mặc cùng một chiếc quần jean cũng biết. Mấy ngày hôm trước trêu chọc cô ấy có vẻ rất giận, nhưng mà cảm giác cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hôm nay đơn giản đàn một bài dỗ nhẹ liền bỏ qua. Hơn nữa đã rất lâu không có đàn, không biết tại sao đột nhiên muốn đàn một bài cho cô ấy nghe. Mà khi cô ấy lắng nghe biểu hiện cũng tốt lắm, làm cho mình đàn càng thêm hưng trí. Thời điểm đánh đàn có người nghe ăn ý, cảm giác như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Trước kia cũng không thèm để ý, lần này quả thật rất kỳ. Ánh mắt rời khỏi gương mặt Kiều Hiểu Kiều, trong lúc vô ý nhìn thấy trên bàn trà có một cái túi da, có vẻ là bao dây lưng đựng súng lục. Cần Ngữ Ca chưa từng thấy qua loại vũ khí này gần như vậy, nên hơi tò mò, nháy mắt mấy cái, đặt ly xuống bàn, tiến lại gần không người vươn tay cầm lấy cái súng màu đen. Tay cầm được súng, vừa muốn cầm lên xem kỹ, Kiều Hiểu Kiều trên ghế sofa động đậy mạnh mẽ ngồi dậy, lập tức bổ nhào lên, bắt lấy cánh tay Cần Ngữ Ca. Trên tay dùng lực liền vặn cô xoay người, một cánh tay bị vặn ra sau lưng, đầu gối đè chặt lên thắt lưng của cô, áp toàn lực lên đó. Bất ngờ không kịp đề phòng, vô cùng đau đớn, của hai Cận Ngữ Ca được nuông chiều từ bé, hoàn toàn không thể tưởng tượng sẽ gặp phải tình huống tréo ngoe này. Chân mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lấy được quyền chiến thắng, Kiều Hiểu Kiều mới phát hiện có gì không đúng. Vốn mơ hồ cảm giác có người muốn động súng của mình, trực giác phản ứng liền nhảy dựng lên bắt người. Hiện tại đang đối phó là Cận Ngữ Ca, kinh hãi buông lỏng tay. Cận Ngữ Ca cả người bổ nhào ở trên mặt đất. Kiều Hiểu Kiều nhếch môi ngẩn ngơ, nhanh chóng tiến tới, nửa quỳ trên thảm, đỡ Cận Ngữ Ca từ mặt đất lên ôm vào trong lòng. À, cô không sao chứ, tôi đâu biết là cô. Cận Ngữ Ca tựa vào trong lòng gắt gao cau mày nhắm chặt mắt, đau nhức từ vai và cánh tay vẫn chưa hết, nên cũng không có dư sức lực trả lời Kiều Hiểu Kiều câu hỏi. Kiều Hiểu Kiều một tay ôm cô, tay còn lại đặt trên lưng vỗ về. Ai, có nặng lắm không? Nếu không, đi bệnh viện nha. Cần Ngữ Ca thà chịu đau không phát ra một tiếng động gì, cắn chặt môi dưới, toàn thân nhanh chóng cứng ngắc. Lúc nãy bị tấn công cũng không rên một tiếng. Nếu cô thét chói tai chứ sợ bây giờ vệ sĩ đối diện đã sớm phá cửa xông vào. Kiều Hiểu Kiều mặt nhăn mày nhó, vô tội nhìn người trong lòng, chắc chắn là rất đau. Lúc trước ở trường cảnh sát, thân thủ của cô rất được huấn luyện viên tán thưởng. Rất nhiều nam sinh bị cô dạy cho một bài học, đều gào khóc thảm thiết. Trong lúc mơ hồ không nhận rõ dùng toàn bộ sức lực ra tay, Cần Ngữ Ca không chịu đựng được, không chừng phải ngất đi thôi. Cần Ngữ Ca vẫn là không phản ứng gì, cánh tay không bị tổn thương nắm lấy góc áo lông của Kiều Hiểu Kiều, túm chặt như mượn sức để giảm bớt đau đớn trên cánh tay còn lại. Hiểu Kiều cũng không nói gì, cẩn thận ôm cô, chờ đau đớn của cô từ từ qua đi. Một hồi lâu sau, cảm giác cơ thể căng thẳng của Cần Ngữ Ca từ từ mềm nhũn, sắc mặt trở nên trắng bịch, hít thở vừa ngắn vừa gấp. Hiểu Kiều nhẹ nhàng vỗ về cô. Sao rồi? Cần Ngữ Ca không nói lời nào, buông góc áo của cô ra, nâng cánh tay chống lên vai Hiểu Kiều muốn đẩy cô ra, nhưng mềm nhũn không còn chút sức lực, nên phải buông lỏng. Kiều Hiểu Kiều nhìn cánh tay chống đỡ trên vai mình, đưa tay cầm lấy, lắc lắc nhẹ nhàng. Ngữ Ca! Cần Ngữ Ca nghe xưng hô như thế không hề có ý giãy giụa, sức nặng toàn thân đều đặt trên người Kiều Hiểu Kiều thì từ mở mắt. Ngữ Ca, có sao không? Cần Ngữ Ca nhìn chằm chằm đôi mắt của cô gần trong gang tấc, rất muốn đưa tay ra ngoài nhưng lại bị hấp dẫn bởi con người màu hổ phách đến thất thần, làm quên mất chuyện trước mắt. Kiều Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, đem tay Cần Ngữ Ca bỏ vào trong lòng mình, lấy cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô đang bị cắn chặt đến trắng bệch. Đừng cắn, cắn nữa sẽ chảy máu. Vẻ mặt vô cùng vô tội. Chương 15 bắt đầu. Cần Ngữ Ca mặt trắng bệch, lập tức đỏ bừng, vội vã nhìn sang một bên, tay chống lên sofa bên cạnh, định từ trong lòng Kiều Hiểu Kiều tránh ra bên ngoài. Kiều Hiểu Kiều vô ý tay nắm chặt, vốn không nhiều sức lực, một lần nữa liền kéo Cần Ngữ Ca trở vào lòng. Không hiểu ý động tác của cô, Ngữ Ca kinh ngạc, ngửa mặt nhìn cô. Kiều Hiểu Kiều cũng ngẩn người, cô chỉ cảm thấy ôm người ta như vậy cảm giác rất tốt, mới không muốn buông ra. Hành động hoàn toàn là do bản năng gây nên. Hiện tại mới kịp phản ứng cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nở nụ cười che giấu, vội vàng buông tay ra giúp Cần Ngữ Ca ngồi dậy. Xếp bàn chân, ngồi bên cạnh Ngữ Ca, một tay bắt lấy cánh tay của cô, một tay đỡ vai kia của cô, nhẹ nhàng kéo kéo. Duỗi ra một chút, cử động từ từ thôi, xem có trật khớp hay không. Cúi đầu giả bộ xem xét cánh tay người ta, thật ra là không dám đối diện với người trước mắt, cảm thấy trên mặt mình nhiệt độ không thấp. Theo tình huống ngày thường, không chừng sắc mặt đã đỏ gay gắt. Mà Cần Ngữ Ca cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, cánh tay kia bị nắm, máy móc giật giật lại. Đau không? Hiểu Kiều vừa giúp cô ra bóp vừa hỏi, không nghe trả lời liền ngẩng đầu lên. Cần Ngữ Ca cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên năng lực khôi phục so với cô nhanh hơn nhiều, sắc mặt đã trở lại bình thường. Bị nhìn chăm chú, Kiều Hiểu Kiều hơi xấu hổ ngượng ngùng rụt tay. Xin lỗi tôi. Kiều Cảnh Quan thực sự là thân thủ bất phàm. Cần Ngữ Ca ôn hòa nói một câu, một tay chống đất liền đứng lên. Kiều Hiểu Kiều còn ngồi ngưỡng mặt lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Tôi thật sự không cố ý, cô đừng nói với cấp trên của tôi nha. Còn tùy vào biểu hiện của cô sau này. Giọng điệu của Cần Ngữ Ca vô cùng thoải mái. Nếu bây giờ Kiều Hiểu Kiều đứng trước cô, có thể nhìn thấy khóe miệng Cận Tổng cong lên cùng ánh mắt mỉm cười, phối hợp với giọng điệu thoải mái và vẻ mặt vui vẻ. Nhưng tiếc là cô đang ngồi, mà còn ở sau lưng người ta, nên chỉ có thể ủ rũ. Dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn theo bóng dáng Cận Ngữ Ca, lo lắng phải làm thế nào để lấy lòng cô ấy, mới không để cấp trên biết việc sai lầm ngày hôm nay. Cận Hoan Nhan vừa vào nhà liền được tiếp đón nồng nhiệt. Cần lão phu nhân cùng dì Chu trái một bên, phải một bên lôi kéo cô. Như thế nào cũng không buông tay, khóc hết đợt này đến đợt khác. Mặc cô giải thích như thế nào là chỉ bị giam lỏng vài ngày thôi, không bị hành hạ gì cũng không tin. Xem cô như từ bể khổ, thể xác và tinh thần bị thương nặng trở về. Vợ chồng Cận Trung cùng Lộ Vi ngồi trên ghế sofa vẻ mặt vui mừng, âu yếm nhìn con gái út. Cần lão gia tử tuy rằng không có biểu hiện rất xúc động như mọi người, nhìn thấy cháu gái bình an trở về vui mừng, kích động đến râu mép run run. Cần Ngữ Ca đứng ở một bên, nhìn người nhà vui mừng gặp lại. Đầu mày mấy ngày nhíu chặt, rốt cuộc cũng thoáng giãn ra. Thỏa đáng tiễn cước, người của cảnh cục lại đây lấy thiết bị. Cô đứng trước cửa lớn, nhìn toàn cảnh trong nhà, cũng không trở lại phòng khách đang có cảnh đoàn tụ xúc động. Mở cửa xe, kêu tài xế trở về công ty tiếp tục làm việc. Cận Ưng Thái già rồi, Cận Trung là họa sĩ xa lánh thế sự. Cận Hoan Nhan lại tự do thông thả, phủi tay ra đi không lưu luyến gì. Tập đoàn Cận thị to như vậy, nếu muốn duy trì gia nghiệp Cận Ngữ Ca nhất định phải tận tâm tận lực, làm đến kiệt sức. Nếu cô không làm, người tiếp nhận cận thị có khi là người ở ngoài cận thị hoặc ở trong cận thị. Cho đến khi có người tiếp nhận, cho nên cô không thể không làm. Cận Hoang Nhan cũng không phải chỉ biết sống phóng túng mà thôi. Cô chẳng qua là không muốn cuộc đời mình lãng phí vào những chuyện không có hứng thú. Trong mắt cô, những con cháu nhà giàu chỉ muốn có thành tựu trong sự nghiệp, chỉ là một loại tự ti dùng thành tích để đánh bóng bản thân. So với quần áo hàng hiệu, túi sách đắt tiền, cô càng khinh thường hơn. Cô ba nhà họ Cận có thú vui là lái máy bay, đua ngựa, cưỡi khinh khí cầu, vượt qua núi non, một mình điều khiển du thuyền vượt qua eo biển, chỉ cần là phấn khích là có thể làm. Ai kêu người ta số tốt, có một ngày chị chịu thương chịu khó, bỏ phí tuổi thanh xuân để gây dựng gia nghiệp. Cho nên Cận Hoang Nhan cũng đôi khi có lương tâm đồng ý chia sẻ một chút âu lo với chị mình. Chẳng hạn như bây giờ hiếm khi thấy cô ba Cận Thị khoác lên mình bộ đồ công sở, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở văn phòng làm việc dành cho cô trong cao ốc Cận Thị, sơn móng tay. Bởi vì cô bị bắt cóc mà thời gian cuộc họp dài thêm 30 phút mới bắt đầu, cô chỉ cần vô điều kiện tán thành quyết định của chị cô là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cô có thể về nhà, ăn các loại mỹ thực do dì Chu vì cô mà nấu, sau đó cởi bỏ lớp vỏ bọc viên chức ra, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình. Trên bàn, điện thoại nội bộ vang lên, Cận Hoang Nhan giật mình, đang chuyên tâm sơn móng tay bỏng lệch, làm dính sơn lên vùng da xung quanh. Cô ba nhíu mày, dùng đoạn mút xóa đi chỗ sơn bị lem. Cận, phó tổng, bên ngoài có nhân viên chuyện phát nhanh nói có đồ quan trọng phải giao tận tay cho cô. Bởi vì Cận Hoang Nhan không thường xuất hiện, cũng không có chức vụ cụ thể ở công ty, thư ký tiểu thư không biết phải làm sao xưng hô với cô. Đây miễn cưỡng căn cứ thân phận của cô gán cho cái chức phó tổng, ai biết loại con cháu nhà giàu, bên trong mâu thuẫn đấu đá như thế nào, phần lớn ai cũng đều nói như vậy, chắc cũng không có sai. Cận Hoang Nhan mới vừa xoay nắp bình nước, ngày đến đó, ngừng tay suy nghĩ một chút. Chuyện phát nhanh cái gì? Là tài liệu, nhân viên bộ phận an ninh đã kiểm tra kỹ càng, không phải vật nguy hiểm nhưng mà nhân viên nhất định phải giao tận tay cô. Nơi nào đưa tới? Lý Hoành. Mời hắn vào đi. Cúp điện thoại đem những thứ vụn vặt trên bàn để qua một bên, lúc này cánh cửa cũng mở. Cận Hoang Nhan vừa ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt quen thuộc, lóe sáng dưới vành nón. Thư ký không biết nội tình trong đó, hết lòng báo cáo. Cận phó tổng, người này chính là nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Người chuyển phát ghi chú rõ ràng là phải đưa tận tay cho nên hắn nhất định gặp cô. Cận Hoang Nhan ánh mắt dừng trên mặt Âu Dương Thông, nhất thời không biết phản ứng thế nào, thật sự là to gan lớn mật. Cảnh sát hiện tại đang khẩn trương tìm cô, ngang nhiên quang minh chính đại đến tòa nhà Cận Thị, còn cười đến cảnh xuân sáng lạng. Cận Hoang Nhan hơi ngập ngừng, lập tức căn dặn thư ký. Được rồi, hiểu rồi, cô ra ngoài trước đi. Thư ký tiểu thư vốn nghĩ rằng, người đến giao chuyện phát nhanh xong sẽ đi về, cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thôi, nghe lời là được rồi, đi ra ngoài và đóng cửa lại. Âu Dương Thông cầm túi giấy chuyện phát nhanh ở trong lòng bàn tay, khua khua, cười vui vẻ. Cô Cận, chúng ta lại gặp mặt. Cận Hoang Nhan không có biểu hiện gì, hơi rũ mắt. Chúng ta gặp mặt giống như không có chuyện gì vui vẻ. Cô không thoải mái sao? Nếu cô bị bắt cóc sẽ vui vẻ sao? Vậy phải xem kẻ bắt cóc cô là hạng người gì. Nếu như xinh đẹp giống như tôi vậy, nói chuyện vui vẻ, ôn hòa. Tôi đặc biệt đồng ý cùng cô ấy khắc ghi lại một giai đoạn khó quên này, trở thành hồi ức tốt đẹp trong đời cả hai. Âu Dương Thông không biết là nghiêm túc hay đang nói giỡn, nhưng khá nghiêm túc. Cận Hoang Nhan cố gắng kiềm chế bộ mặt nhăn nhó để mặt cô ấy phát huy. Âu Dương Thông diễn giải xong, cũng không tiến lên mà cũng chẳng lui ra, tủm tỉm cười, đứng đó nhìn Cận Hoang Nhan. Cô đang ra oai với tôi sao? Cô mà nghĩ vậy, tôi đau lòng lắm nha. Gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Thông nhăn lại, làm ra vẻ đau khổ chỉ còn thiếu mắt, nước mắt lưng tròng. Bất chợt tươi cười rạng rỡ. Không thể xem mọi người theo hướng xấu như vậy được. Cận Hoang Nhan khinh thường liếc cô một cái. Nếu tôi không nghĩ xã hội đen theo hướng tốt thì chắc sẽ không bị bắt cóc đơn giản như vậy. Xã hội đen cũng có người tốt à. Giống như vẻ ngoài của y tá và linh hồn bên trong cũng có người giống như cầm thú vậy. Cô không thể từ nghề nghiệp phán đoán phẩm chất một người được. Tôi bắt cóc cô là thật, không có tổn thương cô cũng là thật chứ. Còn nghề nghiệp, xã hội đen tính là nghề nghiệp gì? Cận Hoang Nhan nhìn Âu Dương Thông, giống như đang giáo dục cô gái mới lớn mắc sai lầm. Tuy rằng trong lòng không phải không thừa nhận cô nói có lý, nhưng nếu phụ họa theo thì rất không có mặt mũi. Đơn giản chuyển đề tài này đi. Cô đến Cận Thị có chuyện gì sao? Nhiệm vụ lần trước không để yên không được sao? Lại thực hiện kế hoạch của cô một lần nữa phải không? Ê, cô vẫn không muốn tin tưởng ánh mắt trời trong bóng tối. Được rồi, tôi giải thích với người nhà của cô, làm cho người nhà cô vì chuyện này mà đau lòng, tôi rất xin lỗi. Nếu có thể có biện pháp nào bồi thường, tôi đồng ý gánh. Âu Dương Thông đứng cách Thượng Hoang Nhan mấy thước, dáng người mảnh khảnh cao dong dỏng, ấm áp ôn hòa. Vừa rồi không có xoay người nhún vai, cũng không có động tác như sờ cái mũi gãi gãi hai má, không thấy có gì câu nệ hay co quắp, hoàn toàn trơn tru rất tự nhiên, có thể xem là hiếm thấy đi. Người này cũng có thể xem là xinh đẹp, dù sao quái cũng đang mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh. Thượng Hoang Nhan tự biết thần thái của mình cũng thuộc loại mạnh, nhiều người đứng trước mặt cô đều không tự giác toát ra nội tâm yếu đuối, mà lần này cô gái nhìn thấy là một sự tự tin sáng lạng. Mất tự nhiên nghiêng đầu một chút, xem như chấp nhận lời giải thích này, Âu Dương Thông lại tươi cười như bình thường. Tôi có hân hạnh biết cô một chút không? Hả? Tối thứ bảy 7 giờ, nhà hàng Hắc Lãng Tinh, chỉ có hai người chúng ta, tôi chờ cô đến. Nói xong không đợi Hoang Nhan phản ứng, đặt gói to trong tay để ở trên bàn Hoang Nhan, tươi cười xoay người đi ra ngoài.